Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 295, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha anh là một kẻ bạc tình, hay đúng hơn là một tên cặn bã lừa dối mẹ anh. Yêu đương rồi quay lưng khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Ông ta lấy lý do đã có gia đình, vứt bỏ mẹ anh lại hoành thành, không chút đoái hoài. Mẹ anh mang tiếng là Tiểu Tam, oán hận đến mức nhảy lầu tự tử. Khi đó, anh mới chỉ 7 tuổi. Còn Uyển Uyển mới 3 tháng tuổi, còn đỏ hỏn trong tã bìm. Anh ôm lấy Uyển Uyển, lặng lẽ nhìn thi thể mẹ nằm sóng xoài trên nền bê tông lạnh ngắt. Rất nhiều người vây quanh, tiếng kêu la, tiếng kinh hãi, tiếng mắng nhiếc, khinh miệt. Máu chảy lênh láng, thật khó coi biết bao. Uyển Uyển còn nhỏ thế kia, không thể để con bé nhìn thấy. Sẽ bẩn mất đôi mắt ngây thơ ấy. Anh không khóc, một tiếng cũng không, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Xoay người, lập tức vứt bỏ hình ảnh người phụ nữ tàn nhẫn ấy ra khỏi trí nhớ. Không biết quý trọng sinh mạng, không xứng. Không xứng có được một đứa trẻ tốt đẹp như Uyển Uyển. Không xứng làm mẹ, ông ta đã bỏ rơi bà. Vậy mà bà lại tự mình kết thúc mạng sống, còn để Uyển Uyển chào đời chịu khổ. Từ ngày hôm đó, trong trí nhớ của Dịch Lợi Khuynh, không còn mẹ. Không còn gì cả, từ ngày đó, anh chưa từng khóc thêm lần nào. Anh ôm đứa em bé nhỏ trong lòng, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai nó. Uyển Uyển đừng khóc, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em lớn lên. Sau đó, anh cùng Uyển Uyển vào viện Phúc Lợi. Người cha kia, nghe tin mẹ anh chết, liền biến mất khỏi thế gian như bốc hơi. Điều tra rồi, người đó họ Trần, là người của gia đình giàu có ở Bắc Thành. Nhưng anh chẳng thèm nhận, anh vốn đã quen với việc lớn lên không ai quản thúc, chỉ biết theo đuổi bản năng như một con sói hoang. Anh không có gốc rễ, nhưng Uyển Uyển không thể không có gốc rễ. Vậy nên, anh không thể ngã xuống. Anh phải trở thành gốc rễ, cho Uyển Uyển bám vào mà sống. Tại khu vực hút thuốc của bệnh viện, Dịch Lợi Khuynh ngậm điếu xì gà, tựa người vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Những ký ức cũ kỹ, mịt mù theo từng làn khói mỏng manh, chậm chậm tan biến. Anh sẽ không nhớ lại nữa, cũng sẽ không nhắc tới nữa, sẽ càng không bao giờ kể cho Uyển Uyển nghe. Anh sẽ luôn nói với Uyển Uyển rằng, cha mẹ họ đều là những người rất tốt, chỉ vì bất đắc dĩ gặp tai nạn mới phải rời đi, chứ không phải bỏ rơi họ. Chỉ cần còn mạng sống, chỉ cần Uyển Uyển còn ở đây, chỉ cần tự mình cố gắng sống một cuộc đời bình dị. Vậy thì anh còn cần gì hơn? 6 giờ chiều, đứa bé của Uyển Uyển chào đời, là một bé trai, dù sinh non, nhưng rất khỏe mạnh, trắng trẻo. Không uổng công anh đã chăm sóc từng ly từng tí suốt mấy tháng qua. Dịch Lợi Khuynh ôm lấy sinh linh bé nhỏ vào lòng, nụ cười hiếm hoi hé trên môi. Phải làm sao bây giờ đây? Lần đầu tiên trong đời được làm cậu, cảm xúc này quả thật quá mới mẻ. Ôm cũng còn vụng về, nhờ y tá kiên nhẫn hướng dẫn. Y tá mỉm cười khen, tiên sinh đẹp trai quá, chắc bé con sau này cũng giống tiên sinh thôi. Thật là nói bậy, Dịch Lợi Khuynh không đáp. Anh chỉ là anh trai của cô, đúng là đáng ghét. Uyển Uyển đã mang thai còn mày lo nghĩ cho lũ học sinh, nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng nỡ trách mắng. Bởi vì thứ mà cả đời Uyển Uyển yêu thích nhất, chính là đứng trên bục giảng, cùng những học trò bé nhỏ vẽ nên giấc mơ tri thức. Một người anh em thân cận khẽ nhích tới, cúi xuống nhìn đứa bé rồi cười khẽ. Anh Khuynh, bé con đáng yêu quá, trắng trẻo giống hệt tiểu thư Uyển Uyển. Dịch Lợi Khuynh cũng bật cười. Thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em này đi theo anh cả đời, có lẽ hôm nay chính là ngày anh ấy thấy anh Khuynh hạnh phúc nhất. Trong lòng âm thầm mong muốn, mong rằng có một ngày, anh Khuynh cũng sẽ trở thành một người cha. Anh Khuynh tốt như vậy, sao lại mãi chẳng chịu yêu ai? Dịch Lợi Khuynh thực sự rất vui, vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày hiếm hoi tan đi, giọng anh dịu dàng căn dặn. Hôm nay, mỗi người trong công ty đều được phát lì xì. Người kia lập tức nhe răng cười rạng rỡ. Để em đi báo ngay. Báo gì? Chỉ đơn giản. Hôm nay, anh Khuynh cuối cùng cũng giống như một người bình thường. Có tình cảm, có nhiệt độ. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Uyển Uyển yếu ớt tựa lưng vào đầu giường. Ánh mắt dịu dàng không rời khỏi đứa bé. Đến khi y tá đẩy nôi sang phòng bên để chăm sóc, cô vẫn lưu luyến chẳng muốn rời mắt. Đúng vậy. Cô đã yêu một đứa trẻ, một sinh mệnh bé nhỏ mà thế gian này chẳng mấy ai biết đến. Dịch Lợi Khuynh ngồi trên chiếc ghế bên giường, kiên nhẫn một chút một, đút từng ngụm nước ấm cho Uyển Uyển. Cô yếu quá, nghĩ đến chuyện sinh non, lòng anh cũng nghẹn lại. Anh đã đoán trước được cảm xúc của cô, sớm chuẩn bị sẵn khăn giấy, đưa tới tay cô. Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không phải người ngoài. Những lời đó vừa thốt ra, Uyển Uyển liền cố nén nước mắt, hừ nhẹ mũi, khẽ cười. Uyển Uyển cảm thấy, thật ra anh trai mình rất dịu dàng. Anh dịu dàng với cô, dịu dàng với Lâm Yên, còn với người khác thì mới trở lại bản tính lạnh lùng vốn có. Cô không muốn uống nước nữa, bèn để Dịch Lợi Khuynh lấy ống hút ra. Giọng cô khẽ khàng, tha thiết dặn dò. Anh nhất định phải nhẫn nhịn, đừng để nhà họ Tần biết, cũng đừng tìm Tần Đào tính sổ. Em tự nguyện sinh đứa bé này, chỉ vì không muốn những ân oán tình cảm cũ kéo theo một sinh mạng vô tội nữa. Em dạy học thật tốt, cũng sẽ nuôi nấng bé con thật tốt. Nghe xem, ngay lúc này, trong lòng cô vẫn còn nghĩ cho thiếu gia Tần Đào. Chắc là sợ Tần thiếu gia lại bị phạt quỳ từ đường đi. Dịch Lợi Khuynh khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Mốc ạ, có anh ở đây, anh sẽ không để em và cháu trai của anh chịu thiệt thòi đâu. Uyển Uyển ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn anh, mệt mỏi đến mức mi mắt cứ sụp xuống. Cũng đừng để Lâm Yên biết, cô ấy đang sống rất hạnh phúc, đừng vì chuyện của em mà làm cô ấy lo lắng. Mỗi lần em gửi ảnh cho cô ấy, em phải chỉnh sửa rất lâu, để nhìn cho đỡ tròn. Thực ra, vẫn mập lắm, Dịch Lợi Khuynh gật đầu, bỗng nhiên cười khẽ. Cô ấy nghĩ em ăn uống tốt, nên mập ra thôi. Nghỉ một chút, anh lại bổ sung. Hôm qua cô ấy còn bảo anh tìm chuyên gia dinh dưỡng cho em, vì biết em thích giữ dáng, thích làm đẹp. Uyển Uyển cúi đầu cười khẽ. Anh à, anh nghĩ tên cho bé con chưa? Dịch Lợi Khuynh từng nghĩ đến, nhưng một kẻ lận đận như anh, sao dám đặt tên cho một sinh mệnh bé nhỏ đến vậy? Anh sợ, đứa trẻ cũng sẽ giống anh, trở nên tàn nhẫn và sắc lạnh. Chắc phải tới chùa xin thầy giỏi đặt tên, hoặc để Uyển Uyển chọn cũng được. Uyển Uyển thông minh văn chương phong phú nhất. Dịch Lợi Khuynh cười nói. Uyển Uyển cười tủm tỉm, níu tay anh lắc lắc. Chùa nào thì do anh chọn đó. Dịch Lợi Khuynh dịu dàng thuận theo. Được, anh ra ngoài. Uyển Uyển cuộn mình lại trong chăn, bật điện thoại lên. Không hiểu sao hôm ấy, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại lỡ tay gọi nhầm số Tần Đào. Bị dọa cho sợ mất mấy ngày trời, ngay lập tức gỡ sim, nơm nớp lo sợ sẽ bị tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu trời đừng để bé con giống anh ta quá, nếu không dễ bị nhận ra thì phiền lắm. Mấy ngày đó, Dịch Lợi Khuynh ngoài làm người cậu còn kiêm luôn vai trò bảo mẫu tạm thời, tuy đã thuê y tá chăm sóc, nhưng anh cảm thấy, làm cậu, phải tự tay chăm bẵm mới xứng đáng. Đứa trẻ này đã thiệt thòi vì không có cha, vậy nên anh, người cậu, phải bù đắp gấp đôi. Chỉ mới vài ngày, bé con đã quen hơi anh rồi. Mỗi lần khóc, chỉ cần được Dịch Lợi Khuynh bế, hít lấy mùi trà nhàn nhạt trên áo anh, là ngoan ngoãn ngậm ti giả, lim dim ngủ. Thật sự rất nghịch ngợm, Dịch Lợi Khuynh thầm thở dài. Cái tính khí khó chịu này, đúng là di truyền từ cha nó. Chuyên môn làm khổ người khác, Tần Đào hiểu được sao? Không, Tần Đào vẫn ngày ngày chìm đắm trong xa hoa trụy lạc. Hôm nay tiêu 200 ngàn. Ngày mai tụ tập chơi điện tử tại biệt thự riêng. Lâm Yên cũng từng sai người gửi quà tới cho trường học ở thôn. Dịch Lợi Khuynh nhận xong, xử lý kín đáo, rồi cho người giao hàng âm thầm rời đi. Cách chương.